Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Liệu Thương. Bởi vì trước mắt hôn mê người, thình lình chính là Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ không biết nguyên nhân gì hôn mê ở chỗ này. Trên thân dính đầy rất nhiều vết máu. Tự nhiên lấy linh lực dò xét một phen, mới phát hiện Lục Tuyết Kỳ trên thân vết máu đều là con rơi máu tươi. Lục Tuyết Kỳ tuy nhiên thụ một chút nội thương, nhưng không có gì đáng ngại. Lục Tuyết Kỳ ở chỗ này, Trương Tiểu Phàm, Tề Hạo hai người lại đi nơi nào? Tự nhiên nhìn quanh một tuần, cũng không có tìm được hai người thân ảnh, mà lại cái thông đạo này thâm u hẹp dài, mang theo một cỗ quỷ dị yên tĩnh. Đi đầu làm quan trọng chính là đánh thức Lục Tuyết Kỳ, hỏi thăm một phát sinh sự tình. Anh, Lục Tuyết Kỳ một tiếng, ý thức chậm rãi khôi phục, nàng cảm giác toàn thân ấm áp, có một dòng nước ấm trong thân thể di chuyển, tẩm bổ nàng toàn thân. Tiến vào cái này cái ngã ba về sau, bọn họ thì gặp phải đại phiền toái. Mấy cái đạo hạnh cao thâm ma giáo yêu nhân đánh lén bọn họ, mà lại ma giáo yêu người tay cầm lợi hại pháp bảo. Cuối cùng bọn họ cùng yêu nhân trong chiến đấu phân tán, mình bị một vị nữ yêu người dùng pháp bảo đánh thành trọng thương, chính mình cũng dùng thiên gia thần kiếm trọng thương đối phương. Cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng, nàng đã hôn mê. Giờ phút này, bởi vì cảm giác được có người thay nàng liệu thương, liền thăm thẳm tỉnh lại. Các loại đầu não biến đến rõ ràng về sau, Lục Tuyết Kỳ toàn thân cứng đờ. Bởi vì nàng phát hiện, có tay dán tại bả vai nàng phía trên, liên tục không ngừng linh lực truyền vào trong cơ thể nàng. Bởi vì đưa lưng về phía sau, không biết trị thương cho chính mình là chính là tà, là nam hay là nữ. Lục Tuyết Kỳ lúc này toàn thân căng cứng, cơ hồ là bản năng linh lực bạo phát đi ra. Lục sư tỷ, đừng nhúc nhích, là ta. Tự nhiên phát giác được Lục Tuyết Kỳ phản ứng, vội vàng khẽ quát một tiếng, chính mình lấy linh lực trợ giúp đối phương liệu thương. Nếu như đối phương tùy tiện bạo phát lời nói, không có chính mình tu vi thâm hậu, rất có thể hai cỗ linh lực tại trong cơ thể nàng đập vào, tự nhiên đến không có việc gì, mà Lục Tuyết Kỳ rất có thể bị phản phệ, thụ thương so lúc trước nghiêm trọng hơn. Đến mức tự nhiên vì sao gọi Lục Tuyết Kỳ sư tỷ, bởi vì chính mình so với nàng nhập môn muộn, cho nên chỉ có thể gọi sư tỷ. Nguyên lai là từ sư đệ ngươi a. Lục Tuyết Kỳ thanh âm có chút khẩn trương nói ra. Nàng gặp qua Tự Nhiên, mà thất mạch gặp gỡ thời điểm Tự Nhiên xuất hiện, lấy thượng thanh cảnh tu vi xuất hiện, trong lòng nàng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Nàng xưa nay tính tình lãnh đạm, giữ mình trong sạch, thanh vân môn bên trong không có một cái nào bạn nam giới. Nhưng là bây giờ, Tự Nhiên lại lấy hai tay dán tại nàng phía sau lưng. Cái này khiến Lục Tuyết Kỳ thân thể lên một lớp da gà. Càng bàn tay kia truyền tới nóng rực nhiệt độ, càng làm cho Lục Tuyết Kỳ trong lòng lên một tầng cảm giác khác thường. Bất quá, nàng lại ngừng vận chuyển linh lực. Không phải vậy, một khi trong thân thể hai cỗ linh lực lên xung đột, nàng nội thương không chỉ có được không, sẽ còn tăng thêm. Nhưng là, nàng băng thanh ngọc khiết thân thể, làm sao từng bị người chạm qua? Giờ phút này nàng tâm như đay rối, trắng nõn khuôn mặt cũng phi lên một luồng ửng đỏ. Từ sư đệ, người tốt không có, qua rất lâu. Lục Tuyết Kỳ có chút nhịn không được, cắn môi thấp giọng hỏi. Sư tỷ, nhanh tốt, người kiên trì một chút, ta muốn tăng thêm tốc độ, Tự Nhiên nói ra. Bất quá nói xong, luôn cảm giác nói gần nói xa tràn ngập một cỗ là ý vị. May ra Lục Tuyết Kỳ tâm linh tinh khiết, mới vừa tiến vào xã hội cái này đại trảo nhuộm, nghe không hiểu một số khiến người ta nghĩa khác lời nói. Nửa giờ sau, tự nhiên đình chỉ đối Lục Tuyết Kỳ linh lực chuyển vận. Đối phương thể nội nội thương đã tốt không sai biệt lắm. Chính mình cũng có thể vận chuyển thái cực huyền thanh đạo liệu thương. Lục Tuyết Kỳ tinh thần khôi phục rất nhiều, vốn là mang theo trắng xám khuôn mặt, giờ phút này cũng nhiều ra một vệt hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Sư đệ, đa tạ lần này ngươi chữa thương cho ta, Lục Tuyết Kỳ xoay người. Đối với tự nhiên trịnh trọng nói ra, sư tỷ không cần phải khách khí, dù sao chúng ta là đồng môn sư huynh, thì cần phải đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ cho nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn, đồng cam cộng khổ cái gì, tự nhiên nói, thì cảm thấy mình lời nói có chút nghĩa khác, tương cứu trong lúc hoạn nạn, đồng cam cộng khổ chờ một chút thành ngữ, đại đa số là hình dung phu thê tại trong khốn cảnh. Dùng ít ỏi lực lượng giúp đỡ cho nhau, giờ phút này vận dụng tại trên thân hai người, rõ ràng không thỏa đáng. Lục Tuyết Kỳ lần này cũng nghe ra tự nhiên lời nói bên trong nghĩa khác, khuôn mặt nhỏ bé không thể nhận ra hồng hồng, nhưng cũng không có nổi giận, mà chính là nói sang chuyện khác nói ra. Đúng, sư đệ ngươi làm sao cũng tới Vạn Bức Động Hang. Là như vậy, tự nhiên nghiêm mặt nói ra. Ta trong núi tu hành mấy năm, sư phụ cũng gọi ta xuống núi lịch lãm. Ta biết các ngươi tại Vạn Bức Động Hang dò xét ma giáo yêu nhân dị động, cho nên thì không mời mà tới, cũng hy vọng cùng các ngươi hội hợp, cùng các ngươi kết người bạn. Có chút đường đột, còn mời sư tỷ đừng nên trách sư đệ chuyện này. May mắn lần này ngươi đến, không phải vậy ta gặp phải ma giáo yêu nhân, có lẽ sẽ vẫn lạc tại nơi này. Sư tỷ cảm tạ sư đệ ngươi ân cứu mạng, Lục Tuyết Kỳ trịnh trọng nói ra. Đúng, Trương Tiểu Phàm cùng Tề Hạo đâu? Tự nhiên hỏi, hỏng bét, nghe đến tự nhiên cha hỏi. Lục Tuyết Kỳ lúc này biến sắc, hoảng sợ nói, lúc trước ta cùng ba người bọn họ, gặp phải ma giáo yêu nhân tập kích, bất hạnh phân tán. Ta hiện tại cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Đón đến, Lục Tuyết Kỳ lại vội gấp nói ra. Sư đệ, chúng ta đi tìm bọn họ đi. Sư tỷ, không vội, tự nhiên mỉm cười. Tề Hạo thực lực hơn một chút cùng ngươi, mà Trương Tiểu Phàm lại nắm giữ bất phàm bảo vật. Hai người tự nhiên người hiền tự có thiên tướng. Không có việc gì, sư đệ. Lần này ma giáo yêu nhân đều rất mạnh, mà lại nắm giữ rất pháp bảo mạnh mẽ. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm tới bọn họ, cùng bọn hắn hội hợp cho thỏa đáng, Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt ngưng trọng nói ra. Tốt a, tự nhiên buông tay, theo tiếng nói ra, sau đó, hai người liền đứng lên, hướng bên trong đi đến, tự nhiên lấy thanh phong kiếm quang mang chiếu sáng thông đạo. Bất quá cái thông đạo này quá dài, nơi xa thâm u không gì sánh được, mà lại nhiệt độ cực thấp, phía trước giống như một cái miệng to như chậu máu, làm cho người lông tơ dựng thẳng. Lục Tuyết Kỳ đi theo tự nhiên sau lưng, hơi có chút khẩn trương, có lẽ là bởi vì bị ma giáo yêu nhân đánh lén trọng thương duyên cớ, để cho nàng có một chút tâm lý. Sư tỷ không cần khẩn trương, có sư đệ bảo hộ ngươi. Không có việc gì, tự nhiên phát giác được Lục Tuyết Kỳ khẩn trương, an ủi. Ừ, Lục Tuyết Kỳ ngữ khí trầm thấp nên một câu. Hai người tiềm hành ước chừng hơn 200 mét, tự nhiên lỗ tai hơi động một chút, nghe đến nhỏ nhẹ tiếng động, đây là tiếng bước chân. Cách hai người càng ngày càng gần, tự nhiên dừng bước lại. Sư đệ, làm sao? Lục Tuyết Kỳ gặp tự nhiên dừng bước lại, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Phía trước có hai cái tiểu tạp ngư xuất hiện, tự nhiên mỉm cười. Vừa dứt lời, thâm u trong thông đạo liền truyền đến thanh âm. Chúng ta được nhanh điểm tìm tới tiểu nữ oa kia, nàng bị trọng thương, cần phải trốn không xa. Đáng giận a, không nghĩ tới cái này tiểu nữ oa tuổi còn trẻ, đến là có chút bản sự, vậy mà thụ trọng thương thời điểm phản trọng thương lão nhị a. phía trước có ánh sáng, tiếng nói chuyện khoảng cách hai người càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, hai cái xem ra đại khái tại 20-30 tuổi, mặt mũi tràn đầy tà khí thanh niên, xuất hiện tại trước mặt hai người. Tự nhiên nhìn đến hai người thời điểm, hai người cũng nhìn đến tự nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.